Chương 332, hai nhiệm vụ mới. Đương nhiên, Hải cũng không có tự mình lựa qua, nhưng là thế giới này một ngày cũng là 24 giờ, dù sao một cái thế giới thời gian cùng cao y tinh cầu này tự quay là thành có quan hệ trực tiếp. Mà một cái tinh cầu tự quay tốc độ cùng cái này cái tinh hệ lực hút, cộng thêm bên trên cao y tinh cầu này tự trọng QNZ là có liên quan, ấn lấy địa đồ nhìn lại. Thế giới hoan tỷ hệ sở cùng địa cầu đúng là không sai biệt lắm, chỉ bất quá so với địa cầu, thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, nước biển chiếm đoạt địa bàn càng lớn, điều này cũng làm cho nhân loại nhân khẩu muốn so trên địa cầu ít đi rất nhiều. Nhưng toàn bộ thế giới quốc gia số lượng lại cũng không tính thiếu. ANLI chính phủ thế giới văn hiến ghi chép, toàn bộ thế giới hoan tỷ hệ sở, quốc gia tổng số đại khái vì 247 cái. QNZ có khả năng sẽ thất thất ba có một ít tiểu quốc không có ghi lại trong danh sách. Nhưng trên cơ bản kêu nổi danh tự, cũng liền vì 247 cái, mà chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, hết thể có 173 cái. Mỗi 5 năm, cái này 173 cái chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước bên trong, xếp hạng 50 vị trí đầu quốc gia, mới có tư cách đến thánh địa mạ gì hệ rồi tới tham gia chính phủ thế giới hội nghị. Mà cái này 50 cái quốc gia xếp hạng, chủ yếu liền nhìn hai cái phương diện, lực lượng quân sự cùng kinh tế tổng lượng. Bất quá nói đến, cái này 50 cái quốc gia cũng không phải quá mạnh, bởi vì là chân chính mạnh, giống như là nước Hoa Nổ, mổ cổ mỏ vương quốc loại hình, bọn hắn là sẽ không tham gia chính phủ thế giới. Cho nên thế giới này hội nghị, tại G răng lại nạ cùng Tứ Hải, kia là rất trọng yếu một hội nghị, nhưng là tại tân thế giới lại cũng không có thế lật lên sóng gió gì. Phần lớn hải tặc nhóm là sẽ không để ý thế giới này hội nghị, thậm chí có một ít hải tặc sẽ còn chuyên môn chọn lúc này tập kích chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước chỗ quốc gia. Bất quá trên cơ bản dạng này người sau đó đều sẽ bị hải quân truy khắp thế giới chạy, rất là được không bù mất, cho nên ngoại trừ cực thiểu số đầu tương đối sắt tân thủ hải tặc bên ngoài, cái khác hải tặc ở thơ y điếm na y đều sẽ sợ một chút. Bất quá gần nhất có hai cái đại hải tặc lại cũng không là quá bình tĩnh, cái này gặp đại thúc cháu trai, thật đúng là không có yên tĩnh thời điểm A nằm tại ỉn dịt trên thân, hai đầu gối lên ỉn dịt cái nào đó không thể miêu tả tồn tại, liếc nhìn cái này đồng thời hải quân tình báo, mà hải quân tình báo bên trong, chiếm cứ trang bìa lớn nhất, chính là Luffy tin tức, trên đó viết, mỏ kỳ dê Luffy, tại trước mấy ngày tập kích bít mong chặt lọt kẻ Lin Lin lãnh địa, phá hủy chặt lọt kẻ Lin Lin tỉ mỉ. Chuẩn bị, cho Vinsmok gia tộc tam tử sản dị cùng con gái nàng chặt lọt kẻ đỉnh hôn lễ, đồng thời kém một chút liền ám sát chặt lọt kẻ Lin Lin, đồng thời đánh bại hiện tại chỉ có tam tướng tinh chặt lọt kẻ cả tạ cụ dị cùng chặt lọt kẻ cờ giặc cờ, nổ tàn phế chặt lọt kẻ tờ rồ, sau đó thành công tại nguyên thất vũ hải dị bệ hiểm hộ phía dưới trốn ra chặt lọt kẻ Lin Lin lãnh địa, hiện tại hướng về nước Hoa Nổ đi tới. Mà chặt lọt kẻ Lin Lin khi biết tin tức này về sau, gần nhất đã lặng lẽ liên hệ cái đủ, bất quá tại tứ hoàng băng hải tặc bên trong, hải quân thám tử không phải số ít, tin tức này liền bị bọn hắn cho chặn được. Hiện tại hải quân cao tầng thật là có một chút lo lắng cái đủ sẽ cùng chặt lọt kẻ Lin Lin liên thủ sự tình, dù sao bọn hắn cũng không hy vọng tân thế giới lại xuất hiện một cái rột băng hải tặc, bất quá có vẻ như chặt lọt kẻ Lin Lin cùng cái đủ cũng không có thỏa đàm. Nhưng nói thật, liền xem như hai cái băng hải tặc sát nhập QNZ không quan trọng, bởi vì dạng này còn tỉnh hái lần lượt đi thu thập đâu, hắn còn nhớ được bản thân bị ba tên kia ép tạm thời rút lui sự tình đâu, hắn vẫn luôn muốn đi báo thủ, nhưng là vẫn luôn không có đổ ra thời gian tới. Chuyện này vẫn là cùng gặp đại thúc nói một chút đi, vạn nhất nếu là rột sống lại, cũng tốt để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được hải, lúc này ngay tại hải nửa người dưới bận rộn Hina không khỏi ngẩng đầu lên, bám lấy cằm của mình, nhìn xem hải nói. Yên tâm đi, ta nhạc bất đến để bọn hắn gây dựng lại đâu, dạng này liền liền có thể đem bọn hắn một nồi quái. Về phần gặp đại thúc, hẳn là qua mấy ngày liền sẽ tới đi cười sờ một cái hì nạ kia phấn tóc dài màu đỏ, hải cười nói. Vì nên đón thế giới hội nghị chiêu khai, hải quân bản bộ gần nhất đã phái người đi đón trước chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước 50 vị trí đầu quốc vương lãnh tụ đi, ngoại trừ cao nhất sức chiến đấu, phụ trách thủ vệ thánh địa mạ gì hệ giọt bên ngoài, phần lớn chuẩn tướng, thiếu tướng loại hình, đều là tiếp những người này quân chủ lực, nguyên bản hy nạ các nàng cũng là muốn đi. ANLI gõ rồi sẽ cho ra người tới viên, hy nạ, ỉn dịp, hoàng David, dây ôi giót giờ, dộp lục xì, cạ củ, dạp dạ những người này đều là muốn đơn lĩnh một quân đi đón người bất quá lại bị hải nhân xuống đến, gõ rốt xây muốn làm gì, hải rất rõ ràng. Bọn hắn chính là chuẩn bị mượn cơ hội này, từ hải trong tay đem người giữ lại. Như là đã tạm thời điều tạm, vậy thì có cơ hội để bọn hắn thoát ly hải thủ hạ, từ lĩnh một quân, người đều là tự tư, đến lúc đó lấy tình động, ạ cắt sủ kỳ chi lấy ly, lại thêm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, gò rụt sẩy vẫn rất có lòng tin có thể cho hải thủ hạ nhóm không còn nghe hắn. Bất quá tin tức này vừa ra, hải liền trực tiếp đi tốn một chuyến xạ cả dù kỳ, đem chuyện này để ép xuống. Tự nhiên hải thủ hạ là rất tình nguyện hải làm như vậy, bọn hắn cũng không hy vọng ra ngoài độc lĩnh một quân, hiện tại ở tại hải thủ hạ nhiều phong quang, lại có thể mạnh lên, lại có rất tốt phúc lợi, ra ngoài độc lĩnh một quân về sau, liền xem như hôn thành trung tướng, tại bọn hắn nhìn QNZ rất không đáng, bởi vì hải lực lượng, nhưng hoàn toàn không phải quân hàm có thể nói rõ. Bất quá hải mặc dù đem chuyện này nhấn xuống đến, nhưng là hắn QNZ bỏ ra một vài thứ, tỉ như nói hắn hiện tại liền bị điều về tới Z1 trong căn cứ, phụ trách lần này thế giới hội nghị bảo an vấn đề, lệ thuộc vào kỳ dưới trướng, tốt à, kỳ mới sẽ không chỉ huy hải đâu, hắn lúc này ngay tại mạ gì hệ rồi sợ lại đâu, mà hải thì 0.8 ở tại mã lâm phạm nhiều nguyên bản hiện tại hải quân bản bộ liền là Z1 căn cứ, bất qua ạ kẹ nủ tiền nhiệm về sau, không phải đem Z1 cùng hải quân bản bộ đổi. Chỗ sao? Cho nên hiện tại Z1 liền là nguyên bản hải quân bản bộ. Hải tại cái này có phòng ở, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng ở vấn đề. Mà bởi vì hiện tại toàn bộ mã lâm phạm nhiều đều kêu loạn, hai bọn hắn QNZ không có cách nào huấn luyện, cho nên hắn liền trực tiếp ngay tại chỗ giải tán, yêu làm gì đi, cái nào sợ rằng muốn về nhà, nghỉ ngơi đều được, chỉ cần thế giới hội nghị khai mạc thời điểm có thể tìm đến người là được rồi. Về phần hắn cùng em gái của hắn nhóm, những ngày này thì một mực ở tại biệt thự của hắn ở trong. Những người này ở đây trong biệt thự làm cái gì, vậy liền không cần nhiều lời. Dù sao những ngày gần đây, hai bọn hắn liền không có mặc qua y hề phục, liền giống như hiện tại đồng dạng.